Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1894, Tám Thành. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thời cơ không tốt, Mai Tử Khanh làm nhiệm vụ đi. Hiện tại Tiểu Hỏa ở nơi nào? Mai Tử Khanh hệ thống nói. Tại hệ thống không gian. Mai Tử Khanh nói không. Cho phép ra ngoài. Ninh Thư. Vốn dĩ Ninh Thư còn nghĩ đem Tiểu Hỏa lừa gạt ra tới. Sau đó đem hai khối tảng đá nhét trước ngực của hắn. Bây giờ bị Mai Tử Khanh cấm ra ngoài. Cái này có điểm không tốt lắm làm. Nói đến đều là Phan Thần sai. Không có việc gì ngoặt chạy vô chi nhi đồng. Hiện tại Mai Tử Khanh cũng không dám đem Tiểu Hỏa thả ra. Ninh Thư chưa từ bỏ ý định. Ta tìm hắn có chút việc. Ngươi đem truyền tống đến Thủy Chi Thành như thế nào? Đối phương đáp lại. Thật xin lỗi. Mai Tử Khanh không cho phép. Nói bất luận. Cái gì tìm Tiểu Hỏa. Đều phải đi qua nàng cho phép. Ninh Thư. Ta cũng không được sao. Ngươi cùng Mai Tử Khanh chào hỏi được hay? Không. Phiền toái. Tốt à. Ninh Thư xem xét lần này mình thu hoạch. Lần này nhiệm vụ nhưng mệt mỏi. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 147. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 7 HP. 6 trí tuệ giá trị. 9 may mắn giá trị. 9 mị lực giá trị. 4 tinh thần lực. 7 vũ lực giá trị. 8 tư chất. 5 tín ngưỡng lực. 1.129.780 công đức. 592.700 linh hồn cường độ. 39 quyền hạn phiếu. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc thuần túy chi tâm. Không đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có. Chút thành tích. Trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Cả đời bạn thân. Miêu diệu diệu chúc phúc. Chăm sóc người bị thương tay. Chúc Tố Nương chúc phúc. Khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân. Trần Ninh chúc phúc. Huyết tộc khắc tinh. Mạt Lị chúc phúc. Càng chủng tộc câu thông. Bạch Tam Nương chúc phúc. Dũng giả chi tâm. Vương Anh chúc phúc. Hoàn thành người ủy thác Medusa tâm nguyện. Không bị cưỡng gian. Không bị nguyền rủa. Thoát khỏi vận mệnh. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân bài 10 cái. Thuộc tính giá trị 10 điểm. Linh hồn chi lực 8 thành. Tín ngưỡng lực 10.300. Bao quát trước kia thế giới tích lũy. Công đức 50 điểm. Cảm giác rất không tệ. Linh hồn chi lực lại có 8 thành. 8 thành đã là đến. Đỉnh. Medusa dâng ra một bộ phận linh hồn chi lực. Này linh hồn chi lực nàng. Thu 8 thành. 2.333 lấy đi một thành. Chủ hệ thống liền lấy đi một thành. 8 thành không ít. Ninh Thư đem 10 điểm thuộc tính tăng thêm. Sau đó chờ Mai Tử Khanh hệ thống. Trả lời. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 147 cộng 10. 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 71 SP. 6 cộng 1 trí tuệ giá trị. 9 cộng 1 may mắn giá trị. 9 cộng 2 mị lực giá trị. 4 cộng 1 tinh thần lực. 7 cộng 1 vũ lực giá trị. 8 cộng 1 tư chất. 5 cộng 2 tín ngưỡng lực. 1.129.780 cộng 10.300 công đức. 592.700 cộng 50 linh hồn cường độ. 39 cộng 10 quyền hạn phiếu. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc thuần túy chi tâm. Không đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có. Chút thành tích. Trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Cả đời bạn thân. Miêu diệu diệu chúc phúc. Chăm sóc người bị thương tay. Chúc tố nương chúc phúc. Khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân. Trần Ninh chúc phúc. Huyết tộc khắc tinh. Mạt Lị chúc phúc. Càng chủng tộc câu thông. Bạch Tam Nương chúc phúc. Dũng giả chi tâm. Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư ngồi xếp bằng, hấp thu 8 thành linh hồn chi lực. Nhìn linh hồn của mình lại mạnh mẽ một chút. Hiện tại giống thạch đồng dạng, thậm chí đều xuất hiện ra thịt hoa văn. Cuối cùng bắt đầu chậm rãi cường kiện linh hồn. Trước đó tổn thất linh hồn chi lực ngay tại chậm rãi khôi phục. Ninh Thư nhìn nói chuyện phiếm hệ thống giao diện. Mai Tử Khanh hệ thống đến. Bây giờ cũng còn chưa có trở về tin. Chuyện ra sao? Chẳng lẽ Mai Tử Khanh hệ thống tê liệt? Ninh Thư nhìn hai cái tảng đá. Chuyện này còn liền phải tìm Tiểu Hỏa hỗ trợ. Không thì như vậy tùy tiện ném qua một bên. Không biết lúc nào mới có thể hình thành thế giới bản nguyên. Hiện tại làm Tiểu Hỏa đảm nhiệm một chút gà mái. Ninh Thư muốn nhìn một chút Medusa trở về sau sinh hoạt. Nói thật, thời đại kia thật rất dung chuyển. Sống thật không dễ dàng nha. Làm Ninh Thư không nghĩ tới chính là Medusa thế mà về tới đảo hoang thượng. Sinh hoạt, đem nhà ở của mình bố trí được cùng tiên cảnh đồng dạng. Rất nhiều hoa, hỏa điểu đi theo Medusa bên cạnh. Một ngày nào đó, trên hải đảo bay tới một người nam nhân, một cái anh tuấn nam nhân. Medusa cứu được hắn, hai người có vẻ như yêu nhau, còn sinh hai đứa bé. Thế, nhưng là người nam nhân này chịu không được đảo hoang thượng tịch mịch. Muốn rời khỏi, hơn nữa lại cùng Medusa ở chung quá trình bên trong. Phát hiện Medusa người mang lực lượng, thế giới bên ngoài ngay tại trắng trợn địa vây quét phù thủy. Phù thủy chính là tà ác biểu tượng, tổn thương nguyền rủa người. Hiện tại hắn thê tử là một cái phù thủy, nam nhân nói láo muốn về nhà một chuyến, sau đó lại tới đón Medusa. Medusa để nam nhân rời đi, nhưng là nam nhân lúc trở lại lần nữa, mang theo tông giáo người đến, Medusa trực tiếp đổ nhào thuyền, nổ nát thuyền, đến nỗi trượng phu của nàng. Medusa giết, Medusa một mình nuôi dưỡng lấy hai đứa bé. Ninh Thư, ngọa tào, này kịch bản, Medusa như vậy quả quyết giết mình trượng phu làm Ninh Thư hơi kinh ngạc, bất quá tổn thương uy hiếp đến mình. Vì cái gì không tiêu diệt? Có hai đứa bé ở bên người, Medusa cũng sẽ không như vậy tịch mịch, dâng ra chính mình linh hồn chi lực, còn rơi xuống bi thảm hoàn cảnh. Chính là, Bạch dâng ra linh hồn chi lực, uổng công một thân lực lượng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn xinh đẹp như hoa Medusa, đưa ngón tay cái, làm, tốt lắm, có lẽ lại có người muốn nói Medusa tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả chính mình, trượng phu đều giết, thế nhưng là Medusa cái này trượng phu không phải cũng đem tông giáo người tìm đến, nếu như Medusa thật bị xem như phù thủy bắt lại, nghênh đón chính là vận mệnh bi thảm, nhất là còn có hai đứa bé, phù thủy đời sau khẳng định cũng sẽ bị rảo sát. Lúc này, nam nhân như thế nào không nghĩ tới đây là thê tử của mình. Vì chính mình sinh con dưỡng cái, thậm chí cứu mình tính mệnh thê tử. Ách, Ninh Thư tắt đi video. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một tiếng. Là Mai Tử Khanh hệ thống đáp lời. Hết chương.